Chương 1525, người hy sinh, cầu thả. Chương 1525, người hy sinh cầu thả mà đang nghe vạ lẹn tin ạ thoại ngữ sau đó, vô luận là trường tưởng vẫn là Diên Châu lọ lì ánh mắt, đều là nhìn về phía Len Tạ Dịu phương hướng. Bất quá, đối phương cũng là đang do dự trong chốc lát, mới xem như trả lời đứng lên. Dĩ nhiên, vô luận là người nào gặp phải cái này một trường hợp, ta đều trong buổi họp đi khuyên can Len Tạ Dịu nhanh chóng đáp trả. Thế nhưng, vô luận là người nào, đều là nhìn thấu hắn đang nói một câu nói này thời điểm, đúng do dự như vậy một hồi. Trọng yếu hơn chính là, hai mắt của hắn cũng không có nhìn thẳng Diên Châu, mà là mắt lẽ lấy một bên mặt đất. Cái này liền trọn vẹn hiện ra hắn trong nội tâm không phải tự tin. Được rồi, ta hiểu được Diên Châu lọ lì trên mặt lộ ra thương tâm biểu tình đến, hướng về lối đi bộ một bên liền chạy ra ngoài. Vạ lẹn tín ạ trương tường nhìn về phía đề na la lọ lì phương hướng. Ta hiểu. Đề na la lọ lì điểm cầm đầu, rất nhanh đến đi theo. Mà ở một bên khác, Len Tạ Dịu cũng là muốn theo sau. Bất quá, nhìn trương tường hai tay của còn kháp này một đôi bất lương tình lữ cổ, hắn cũng là chần chờ một chút, cũng không có đuổi theo. Mà ở cái này một cái thời điểm, trương tường cũng là nhìn về phía Len Tạ Dịu phương hướng. Ta xin khuyên ngươi một món sự tình, ngươi tốt nhất rời Diên Châu xa một chút, nếu không, ngươi cuối cùng vẫn là sẽ hại của nàng. Trương tường nghiêm túc nhìn về phía Len Tạ Dịu phương hướng. Vì sao nàng có thể là của ta lúc đầu giả kia mà, ta và Diên Châu nhưng là hợp tác kia mà. Chúng ta không phải hẳn là ở chung với nhau sao? Đối với ta mà nói, nàng nhưng là ta là tối trọng yếu muội muội kia mà. Tức sử dụng giữa chúng ta ở có chút về vấn đề có chút hiểu lầm. Thế nhưng, cũng không trở thành đến cái này một loại tình trạng chứ lẽ nào, ngươi là muốn đem Diên Châu từ bên cạnh ta cướp đi? Len Tạ Dịu mặt trên lộ ra phẫn nộ cùng vẻ khó hiểu đến, nhìn về phía trương tường phương hướng. Hắn cho rằng, nếu là không có trương tường quấy nhiêu nói. Như vậy, hắn cùng Diên Châu trong lúc đó đúng sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Bất quá, trương tường cũng không có bởi vì đối phương phẫn nộ mà thay đổi ý tưởng, mà đúng có chút tức giận lên tiếng. Lẽ nào, ngươi còn thấy không rõ lắm sao? Người thường cùng bị nguyền rủa con phía trước xung đột, đã là theo nguyên tràng động vật đại quân đã tới càng ngày càng kịch liệt. Hơn nữa bình thường cũng đã là tích lũy lấy xung đột. Tổng có một ngày, cái này một loại xung đột sẽ tích lũy tới cực điểm. Đến cuối cùng xung đột bạo phát thời điểm, ngươi là sẽ chọn người bình thường một phe này, vẫn bị chớ chú con một phe này đầu trường tưởng hướng về Len Tạ Dịu có chút tức giận trầm giọng nói. Hai mắt của hắn nhìn đối phương nghe được chính mình thoại ngữ sau đó, trở nên có chút du ly bất định hai mắt. Lẽ nào, người thường cùng bị nguyền rủa con giữa xung đột thực sự cũng sẽ không lắng xuống sao? Ta tin tưởng, chỉ cần trận này chiến tranh quá khứ, đây hết thể xung đột đều sẽ bắt đầu thở bình thường lại. Hơn nữa, bị nguyền rủa con bảo hộ biện pháp, không phải sẽ công khai sao? Chỉ cần trận này chiến tranh quá khứ, hết thể đều sẽ trở nên càng tốt đẹp. Len Tạ Dịu tựa hồ là cảm giác mình tìm được phản bác địa phương, trên mặt lộ ra một phần tự tin hướng về trương tường kể. Bất quá, đáp lại đối phương đúng một tiếng lãnh xích. Đừng giả bộ làm như vậy ngây thơ. Chiến tranh sở sẽ nổi lên chỉ có thống khổ và cừu hận mà thôi. Làm chiến tranh kết thúc thời điểm, cũng sẽ không đúng tất cả sự tình xong xuôi thời điểm, mà sẽ là tất cả người thường cùng bị nguyền rủa con xung đột bạo phát được càng thêm lợi hại thời điểm. Ngươi có nghĩ tới hay không, chiến tranh cũng không phải là trò đùa kia mà. Hay là chiến tranh, liền là một loại sẽ làm người chết, sẽ cho người rơi lệ đồ đạc. Làm chiến tranh kết thúc thời điểm, chính là thống khổ và cừu hận bắt đầu lan tràn thời điểm. Cái thời gian đó, nếu như là nguyên tràng động vật chiến thắng, hết thảy đều không cần nói. Nhưng nếu như là nhân loại chiến thắng, người thường sẽ ở sau khi thắng lợi, đem phải tiếp tục cừu hận cùng trả thù đối phương. Nhìn về phía Cao Y Na Ho một cái phương hướng đâu, nguyên tràng động vật ha hả, đừng nói nữa, nhân loại có thể đem nguyên tràng động vật đuổi ra ngoài, cũng đã là nhất kiện khó tới cực điểm chuyện. Người thường sẽ nhớ lấy lao ra đá lớn bia bảo hộ phạm vi, để cho mình đi chịu chết sao? Sẽ không, nói thật dễ nghe một điếm la bảo tồn nguyên khí, nói xong khó nghe một điếm la bắt nạt kẻ yếu. Người thường mặc dù sẽ căm hận lấy nguyên tràng động vật, lại chắc là sẽ không ngốc đến sông ra. Thế nhưng, chiến tranh sau đó cừu hận cùng trả thù cũng là nhất định phải có một minh xác đối tượng, cũng pha y có điều coi như. Nếu không, dân chúng phẫn nộ chắc là sẽ không bị lắng xuống. Đến rồi Cao Y Na Ho cái thời điểm, là ai sẽ bị đẩy ra hy sinh, để dân chúng bình tức phẫn nộ. Trương Tường cười lạnh theo đối phương nói rằng, mà nghe Trương Tường thoại ngữ, từ nhỏ bắt đầu bị Thiên Đồng Hoa Cúc chi thừa phục vụ chính trị ra tới bồi dưỡng Len Tạ Dịu, cũng không khỏi đúng nghĩ tới điều gì. Không sai, coi như là chính phủ không cố ý dẫn đạo, người thường cũng là sẽ đem cừu hận phóng tới bị nguyền rủa chi con trên người. Giống như là lần trước toàn bộ thế giới phạm vi nguyên tràng chiến tranh sau khi chấm dứt, bị nguyền rủa con đối kháng nguyên tràng động vật giá trị bị phát hiện trước, một đoạn kia bị phục vụ trả thù một bộ phận bị tàn sát cùng nghiên cứu từng trải. Hết thể sự tình liền đều sẽ tái diễn. Không tin, ngươi nhìn một chút chung quanh kia một ít người thường không phải rõ ràng sao mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Len Tạ Dịu theo bản năng nhìn quét hướng về phía chu vi vây xem dân chúng trên mặt của. Bất quá, hắn sở dự liệu đến này sẽ nhưng lại lộ ra đăm chiêu, hay hoặc giả là hổ thẹn biểu tình người tới cũng chưa từ nở dê xuất hiện đại đa số người trên mặt của bộc lộ ra ngoài, chính là chỉ có loẹ loẹ tránh một chút. Hơn nữa, trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía Trương Tường cùng mù lòa thiếu nữ phương hướng, còn ẩn tế địa mang theo một tia cừu hận cùng phẫn nộ. Rất rõ ràng, bọn họ là bởi vì bị Trương Tường nói chúng tâm sự mà phẫn nộ lấy, nhưng là khiếp sợ Trương Tường võ lực của mà không dám mở miệng, cũng không dám có hành động. Cho nên, trả lời ta, đến rồi kia một cái thời điểm, sự lựa chọn của ngươi là cái gì? Trương Tường đem kia hai cái đã là bị hắn bóp sắp hít thở không thông tên, cho tùy ý ném tới người đi thiên tiểu trên mặt đất, nhìn chằm chằm đối phương hai mắt hỏi. Ta Len Tạ Dịu trên mặt của toát ra do dự cùng vẻ mặt mê mang tới. Bởi vì, hắn cũng không biết mình đến lúc đó sẽ là như thế nào lựa chọn. Tuyển trạch người thường bên này đi, thế nhưng hắn lại tuyệt đối sẽ bảo vệ được Diên Châu. Nhưng nếu như là tuyển trạch bị nguyền rủa con lời nói, hắn lại cho là mình là không có khả năng sẽ đối với người bình thường hạ thủ. Cho nên, đến cuối cùng hắn cũng không có làm ra quyết định tới. Ta không biết, ta tuyển trạch trung lập. Được rồi, ta sẽ chọn trung lập. Len Tạ Dịu coi như là tìm được rơm rạ cứu mạng nói chúng nói. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.